Mọi người còn chưa phục hồi tinh thần từ biến cố nơi đây thì cây đao kia chợt phát ra một tiếng kêu, như là nhận được triệu hoán nào đó chợt lao ra khỏi mặt đất, hướng phía cửa điện bay đi. Mọi người nhìn theo quỹ tích của nó trên không trung. Đát! Đó là một tiếng vang nhỏ nhưng trong lúc đại điện đang yên tĩnh thế này lại nghe được rất rõ ràng. Một đôi giày ủng màu đen xuất hiện ở cửa đại điện, sau đó một tay duỗi ra đem cây đao kia tra vào vỏ. Lúc này một bóng người rốt cuộc cũng xuất hiện trong mắt mọi người. Đó là một vị nam tử, tóc hắn rối bù, trên thân là một bộ áo vải màu xám bình thường, khóe miệng râu ria không cạo, rất lộn xộn, tướng mạo cực kỳ bình thường, nhìn không thấy chút phi thường nào. Nhưng trong mắt của hắn lại giống như cây đao kia sắc bén mà sáng rọi lên. Hắn bước từng bước một tới, giày tất va chạm với ván gỗ phủ kín phát ra âm thanh đát đát, vang vọng thật lâu trong đại điện trống trải. Là ngươi khi thấy rõ hình dạng người tới, sắc mặt Mơ Sơn Trọc trở nên ngưng trọng. Người này là sống cùng thời đại đao khách với Mạc Thính Vũ, hơn 10 năm trước chưa từng có địch thủ cùng thế hệ, hôm nay từ Tây Vực trở về, cuối cùng thì mạnh mẽ tới tình trạng nào đây? Mơ Sơn Trọc không biết. Nhưng theo một đao mới vừa rồi kia, lão biết rõ ràng đây là một đối thủ cần lão toàn lực ứng phó. Nam tử cũng không để ý đến lão, hắn đến trước người Tô Trường An, nâng Tô Trường An đang nửa quỳ trên mặt đất lại đầu đầy mồ hôi. Tô Trường An cảm thấy thân thể chợt nhẹ, linh lực vừa mới như Thái Sơn áp trên người vậy mà sau khi được nam tử nhẹ nhàng nâng dậy một cách liền đều tan rã. Tô Trường An có chút suy yếu ngẩng đầu nhìn nam tử trước mắt này, lộ ra một nụ cười cực kỳ khó coi, hắn nói đứt quãng sở. Sở tiền bối, người đã đến rồi. Chớ nói chuyện, nghỉ ngơi thật tốt, phần còn lại giao cho ta đi. Nói xong hắn đem Tô Trường An giao cho Hạ Hầu Túc Ngọc đang đứng một bên mặt đầy lo lắng, rồi ôn nhu nói với nàng chăm sóc hắn thật tốt. Một lát ta mang bọn ngươi về nhà. Sau đó hắn rút đao ra, lôi điện màu tím trên thân đao như hung long áp sao đang chạy qua lại. Mơ Sơn Trọc. Thanh âm của hắn đột nhiên trở nên lạnh lùng, như hàn băng trên thiên sơn ngàn năm không tan chảy. Để cho ta tới thử xem, viện trưởng Bát Hoang viện nhà ngươi đến cùng có bao nhiêu cân lượng đi. Quyển hai thư kiếm Trường An tác giả hắn từng là thiếu niên người làm Exit Phong chương 13 chúng ta hữu duyên. Đao nô sở tích phong Mơ Sơn Trọc trầm giọng nói ngươi cũng muốn càn quấy với tên tiểu tử kia sao. Mặc dù kiêng kỵ thực lực của sở tích phong, nhưng Mơ Sơn Trọc cũng không sợ phải giao thủ cùng hắn. Lão đã đạt tới hồn thủ cảnh 30 năm rồi, không ai dưới tinh vấn và vấn đạo là đối thủ của lão, nhưng thân phận của sở tích phong không giống vậy. Lão đánh Tô Trường An còn có thể nói là quản giáo hậu bối được. Nhưng Sở Tích Phong là giáo tập của Thiên Lam Viện, nếu bọn họ đồng thủ tức đại biểu rằng Thiên Lam và Bát Hoang hoàn toàn đối nghịch. Thiên Lam Viện giờ chỉ còn Ngọc Hành tận lực trèo trống, nếu thật sự đối kháng, Bát Hoang Viện cũng không sợ hãi. Nhưng ngai vị đệ nhất học viện Trường An này không chỉ có mình Bát Hoang Viện ngó ngàng tới, không biết có bao nhiêu kẻ khác cũng đang ở sau lưng nhìn chằm chằm. Chỉ chờ Bát Hoang Viện và Thiên Lam Viện ngao cỏ mổ nhau, bọn họ ngồi xem thành ngư ông đắc lợi. Cho nên Mơ Sơn Trọc không thể không kìm nén cơn tức giận của mình, lại nhường nhịn lần nữa. Ấu đồ bảo vệ vong sư, sao có thể gọi là càn quấy Sở Tích Phong lắc đầu nói ra. Vậy ý của ngươi là nhất định phải đánh hai tay Mơ Sơn Trọc hóa thành lời chào, một luồng khí tức lạnh lẽo tuôn ra từ cơ thể lão. Còn mạnh hơn khí tức vây khốn Tô Trường An khi nãy gấp trăm lần. Tục ngữ có câu con run xéo lắm cũng phản. Vì đại cuộc của Bát Hoang Viện mà ngày hôm nay Mơ Sơn Trọc lão đã ngầm chịu đựng quá lâu rồi. Nếu Sở Tích Phong và tên Tô Trường An kia đều không biết tốt xấu, vậy lão cũng không muốn nói thêm gì nữa. So tài thực hư vấn hơn. Ai ngờ lúc này Sở Tích Phong lại lắc đầu nói không đánh. Mơ Sơn Trọc sửng sốt, chợt khuôn mặt thoáng hiện nét cười, nói nếu không đánh, vậy ngươi bảo tên tiểu tử nhà ngươi xin lỗi Bát Hoang Viện, chuyện này coi như. Lão còn chưa nói xong, một luồng sáng sắc lạnh đã lói lên trước mắt. Chỉ cảm thấy cánh tay trái tê dại, có cái gì đó bị vung lên cao. Lão chậm chạp ngẩng đầu nhìn lại, hai mắt bỗng trợn trừng. Lọt vào tầm mắt là một cánh tay thoạt nhìn trông rất quen mắt, nhưng lại bỗng dưng không nhớ ra đã nhìn thấy ở đâu. Trong đại điện chợt không ngừng vang lên những tiếng kêu sợ hãi. Mơ Sơn chọc nghiêng đầu nhìn về phía cánh tay trái của mình, lại phát hiện ra nơi đó đã trống không, bấy giờ lão mới nhận ra cánh tay kia chính là tay trái của mình. Lúc này một luồng huyết quang hiện ra, máu tươi cũng tuôn ra từ vai trái của lão. Nét mặt lão rốt cuộc cũng ngập tràn sợ hãi, lão muốn mở miệng nói gì đó, nhưng mới hơi hé miệng đã phun ra một ngụm máu tươi. Cơ thể cũng theo đó đổ ập xuống đất, trước khi ý thức hoàn toàn biến mất, lão còn nghe thấy giọng nói lạnh lùng như băng của Sở Tích Phong vang lên bên tai. Tội chết có thể miễn, nhưng phải chặt một cánh tay của ngươi, vì tôn nghiêm của Thiên Lam ta. Trên Thiên Môn Sơn, trong Tinh Thần Các, một nam tử trung niên dung mạo bình thường đang khoanh tay mà đứng. Đằng sau y có hàng ngàn hàng vạn ngôi sao, chúng nó sáng chói rực rỡ, khiến căn phòng u ám trở nên sáng như ban ngày. Nhưng trong số đó có hai ngôi sao đã dần ảm đạm không còn tỏa sáng nữa, thi thoảng lại khẽ lóe lên. Lúc này có một thiếu nữ mặc thanh y bạch sa nửa quỳ trước mặt y. Các chủ, gọi ta đến có chuyện gì sao? Thiếu nữ kia hỏi, giọng nói lạnh nhạt, tựa hoa lan ẩn mình trong khe núi, nước ngầm chảy trong lòng đất, không chút cảm xúc. Tử Vi, Ngọc Hành sắp rơi, ngươi xuống núi một chuyến, đưa anh linh của bọn họ về đi. Nam tử mở miệng nói, giọng nói của y cũng như diện mạo, không có gì thần kỳ, nhưng lại mang theo một vận luật kỳ lạ nào đó, ngầm hợp với một loại chí lý của thiên địa. Vâng. Thiếu nữ đáp lời, đứng dậy định rời đi. Khoan đã, nam tử kia lại bỗng nhiên mở miệng. Các chủ còn gì muốn phân phó? Thiếu nữ quay đầu nhìn về phía nam tử trung niên. Chuyện của hai vị tinh vẫn này liên quan đến sự hưng suy của nhân tộc, mặc dù sắp rơi, nhưng vẫn còn chút thời gian. Trong khoảng thời gian này, đám dư chủng của thế kỷ trước lại bắt đầu hoạt động mạnh ở Trường An, ngươi cứ ẩn nấp ở Trường An trước, giúp ta tìm hiểu xem rốt cuộc bọn họ muốn gì. Đợi đến khi anh linh của Tử Vi và Ngọc Hành trở lại hắn trở về các. Thiếu nữ hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn mở miệng đáp vâng, bóng sáng chợt lóe lên rồi bỗng nhiên biến mất trong lầu các. Ban đêm bầu trời có chút tối tăm, sao trời dường như đều nấp mình vào giữa đám mây, không sáng bằng một phần 100 bên trong tòa lầu các kia. Một bóng dáng màu xanh đi qua Thiên Môn Sơn, tốc độ của nàng rất nhanh, chỉ mấy một chốc đã lướt qua mấy đỉnh núi, lại đi tiếp về phía trước chính là Trung Châu, mà Trường An nằm ở Trung Châu. Bóng dáng kia lại lóe lên, lập tức đã bước lên quan đảo. Quan đảo buổi tối có rất ít người, bất luận là tiêu đội hay người đi đường hầu hết đầu sẽ chọn đi vào ban ngày, dấu sao tầm nhìn thoáng, hơn nữa cách vài dặm đều có quan binh tuần tra, so với ban đêm an toàn hơn rất nhiều. Nhưng bất kể cái gì cũng có ngoại lệ. Giống như lúc này trước mặt Thanh Loan là một người đang đứng. Đó là một nam tử trong bóng đêm không nhìn rõ dung mạo. Nhưng dựa vào y phục trên người hắn, có thể đoán ra nam tử này cũng đã có tuổi, đó là một chiếc áo choàng màu sẫm chéo vai làm bằng vải lông, bên trên còn có vết tuyết. Trung Châu đã là tháng 3, sớm đã không còn cái rét đậm mà tuyết trắng mang lại, thật khó tưởng tượng nam tử kia rốt cuộc dính mấy thứ này ở chỗ nào. Ngươi là ai? Trong mắt Thanh Loan bỗng hiện lên chút cảnh giác, trên đời này người có thể xuất hiện trước mặt nàng mà không bị phát hiện không nhiều, hiển nhiên người trước mắt là một trong số đó. Nam tử kia không nói chuyện, nhưng ánh mắt hắn lại bỗng chốc sáng ngời. Lúc này, một luồng tinh quang xua tan tầng mây u ám chiếu xuống. Nương theo ánh sáng đó, Thanh Loan nhìn rõ dáng vẻ người trước mặt. Nam tử khoảng 50 tuổi, khuôn mặt như đao gọt, khóe miệng có chút sâu ria, nhưng không lộn xộn mà được cắt tỉa gọn gàng. Mái tóc đen pha lẫn sợi bạc, nhưng cũng được hắn trải chuốt gọn gàng tỉ mỉ. Nếu là 30 năm trước, đưa cho hắn một chiếc quạt đề thơ, hẳn vị nam tử này sẽ là một công tử anh tuấn vô cùng. Nhưng dẫu sao hắn cũng đã có tuổi, dù có sửa soạn ngăn nắp đến thế nào cũng không giấu được những nếp nhăn in hằn trên trán. Thanh Loan nương theo tinh quang ngẩng đầu nhìn lại, thấy trên bầu trời đêm vu ám xuất hiện 7 ngôi sao khẽ lóe sáng. 7 ngôi sao kia xếp thành một hình dạng kỳ lạ, giống như một cái muôi. Trong đó có 5 ngôi sao đã sớm ảm đạm không phát sáng, mượn ánh sáng chói lọi của những ngôi sao khác mới lờ mờ nhìn rõ hình dáng chấm phẩy, còn có một ngôi sao không ngừng nhấp nháy, giống như ngọn đèn sắp tắt chấm phẩy, còn lại một viên ánh sáng chói lóa, đứng giữa hàng tỷ ngôi sao tỏa một luồng sáng rọi xuống người nam tử. Ngươi là Khai Dương? Thanh Loan nắm được thân phận của người tới, nhưng nàng vẫn khẽ nhíu mày, nàng không nhớ mình có liên quan gì đến người trước mặt này. Nam tử kia hơi gật đầu nhưng không nói lời nào, chỉ đánh giá Thanh Loan một lượt. Chừng vài giây sau, nam tử mới hài lòng thu lại ánh mắt của mình, khuôn mặt lộ ra ý cười, hắn nói quả nhiên là ngươi. Thanh Loan vẫn cau mày như cũ, nàng không thích ánh mắt Khai Dương đánh giá mình, mặc dù nàng có thể cảm giác được rằng Khai Dương không có ác ý. Nhưng nàng vẫn thực không thích. Ngươi đang đợi ta vì thế? Nàng hỏi. Khai Dương lại gật đầu nói ta và ngươi hữu duyên. Quyển 2 thư kiếm Trường An tác giả hắn từng là thiếu niên người làm Egypt phong chương 14 vong tình mới là thái thượng. Đây là một câu nói cực kỳ đột ngột nhưng Khai Dương lại nói vô cùng bình tĩnh, giống như đang nói ngày mai mặt trời sẽ mọc, trăm sông cuối cùng sẽ đổ về biển vậy. Thanh Loan nhíu mày càng sâu, đến cảnh giới như bọn họ thì hiểu biết về quy tắc thế giới đã đến một mức độ rất huyền diệu. Rất nhiều lời nói, ý nghĩa của nó so với mặt ngoài của nó càng thêm phức tạp, sâu sắc thậm chí khó hiểu. Mà chữ duyên chính là một trong số đó. Nó là ăn, cũng là oán chấm phẩy, là nhân, cũng là quả chấm phẩy, là gặp gỡ, lại càng là chia ly. Theo lý thì Khai Dương với tư cách tinh vẫn chắc là sẽ không nói bừa. Nhưng nàng tu hành chính là trí bảo thái thượng vong tình lục của tinh thần các, tâm nàng không trần tục không dơ bẩn, thân này cũng không dính nhân quả. Cho nên nàng lắc đầu, nói ta với thiên địa nơi này đã không còn nhân quả. Nàng nhớ lại ở Bắc Địa 2 năm trước, trong trận tuyết kia, nàng đã mất đi nhân quả cuối cùng rồi, cho nên 2 năm qua tu vi tinh tiến. Khai Dương nghe vậy chỉ cười, thiên địa sinh cô là nhân, cô chưa chết chính là chưa trả thiên địa quả, làm sao có thể nói không còn nhân quả với thiên địa đây. Thanh Loan sững sờ, trong lòng không hiểu sinh ra một chút khó chịu, cho dù ta còn có nhân quả với thiên địa thì có liên quan gì tới ông. Cô còn có một đoạn nhân quả với Thiên Lam ta. Ánh mắt Khai Dương chợt híp lại thành một đường nhỏ, giống như phát hiện chuyện gì đó vô cùng thú vị. Nói bừa. Trong giọng nói Thanh Loan mang theo một chút tức giận không dễ nhận ra, tức giận này do nóng nảy sinh ra. Yêu vương sinh cô là nhân, cô dùng bản thân đổi về yêu tộc kéo dài, cái này chính là quả cô trả. Ngô Đồng và cô có cùng huyết thống là nhân. 2 năm trước tại Bắc Địa cô giữ lại tính mạng nàng là quả. Từng lời Khai Dương nói ra không nhanh không chậm nhưng khiến trong lòng Thanh Loan chấn động mãnh liệt, trong đôi mắt xinh đẹp của nàng tràn đầy kinh ngạc. Chuyện nàng là con gái yêu vương cực kỳ bí mật, cho dù ở trong yêu tộc cũng ít có người biết, Khai Dương là tinh vấn nhân tộc làm sao biết được. Mà chuyện về Ngô Đồng, ngay cả các chủ nàng cũng giấu giếm. Ngoại trừ người trong cuộc ra thì nàng không biết trên đời này vậy mà còn có người biết được nội tình trong đó. Nhưng nàng vẫn phải đè nén kinh hãi trong lòng, ra vẻ bình tĩnh nói vậy thì sao, ông cũng nói nhân quả ta với họ đã xong, mà nhân quả với Thiên Lam viện các ông lại càng không có gì để nói. Nhân quả giữa cô và bọn họ hiển nhiên không còn, nhưng vì đao khách giúp cô cứu Ngô Đồng thì sao cô không nợ hắn sao? Hắn đã chết. Thanh Loan lạnh giọng nói. Nhưng đồ đệ của hắn còn sống. Thanh Loan trầm mặt, thần thức nàng khẽ động liền cảm thấy một tuyến như có như không sinh ra từ trong cơ thể nàng kéo dài vô cùng đến tận phương xa. Nàng biết rằng nếu như Khai Dương không nói dối thì một đầu khác của tuyến này chính là thiếu niên trong đêm tuyết ngày đó. Đó là một tuyến nhân quả cực kỳ yếu kém, cho dù với hiểu biết về nhân quả thiên địa của nàng cũng khó có thể phát hiện. Giờ phút này được Khai Dương chỉ điểm giác ngộ mới chợt phát hiện. Cô phải đi kinh đô làm việc, vừa vặn kết thúc đoạn nhân quả này. Khai Dương nói ra lần nữa. Sắc mặt Thanh Loan biến đổi phức tạp, cuối cùng nàng cắn răng chắp tay về phía Khai Dương nói tạ ơn tiền bối chỉ điểm. Thái thượng vong tình lục mà nàng tu luyện xem trọng tâm người tu hành không nhiễm dơ bẩn trần thế, thân không nhân quả. Quá trình tu hành chính là bóc đi thất tình lục dục trong tâm, chặt đứt nhân quả quanh thân. Mà loại tu luyện này đến cảnh giới càng cao thì yêu cầu đối với tâm tính và nhân quả lại càng cao. Chẳng hạn như Ngô Đồng năm đó chính là ví dụ tốt nhất, mặc dù đã là tinh vẫn nhưng bởi vì động tình nên đã bị Thái Thượng Vong Tình Lục cắn trả. Hiện tại, nếu không vì Khai Dương chỉ ra chuyện này đợi sau này trong lúc tu hành nàng mới phát hiện, nói không chừng khi đó đã trễ. Không có gì. Khai Dương khoát tay nói bây giờ lại đây nói một chút chuyện ta và cô đi. Chuyện ta và ông Thanh Loan xứng sờ, không rõ nguyên do. Ta đã nói ta và cô có duyên. Đây là lời Khai Dương đã từng nói qua ngay từ lúc gặp mặt. Lúc đó Thanh Loan tưởng rằng duyên này chỉ là nhân quả với đứa trẻ Thiên Lam kia. Nhưng lúc này nghe Khai Dương nhắc tới lần nữa mới biết còn có ám chỉ khác. Duyên gì nàng hỏi? Duyên phận thầy trò. Trải qua chỉ điểm vừa rồi, Thanh Loan đã dành cho Khai Dương đầy đủ coi trọng, nhưng Khai Dương vừa nói ra lời này vẫn khiến nàng cảm thấy vớ vẩn như trước. Ta đã có sư phụ. Nàng nói. Các chủ tinh thần các truyền cho nàng Thái Thượng Vong Tình Lục, dạy nàng tu hành hiển nhiên chính là sư phụ của nàng. Người làm thầy truyền đạo thổ nghiệp giải thích nghi hoặc. Hắn truyền cho cô đạo gì cô thụ nghiệp gì lại giải thích cho cô nghi hoặc gì giọng Khai Dương đột nhiên tăng lớn, giống như sấm sét lời lão nói ra từng chữ như châu ngọc, chỉ thẳng bản tâm Thanh Loan. Sắc mặt Thanh Loan hiếm thấy khẽ trắng, sau hồi lâu nàng mới xứng sờ nói sư tôn truyền cho ta Thái Thượng Vong Tình Lục. Hừ, lời nàng mới nói ra một nửa đã bị Khai Dương mạnh mẽ cắt ngang tả đạo mà thôi mở ngoặt tròn tả nghĩa là bên trái, sai, không đúng đóng ngoặt tròn. Sư tôn tu vi thiên hạ vô song, làm sao có thể nói là tả đạo? Thanh Loan tức giận nói, dù Khai Dương có ăn với nàng nhưng nàng không cho phép người khác tùy ý chửi bới sư tôn mình. Có tả đạo hay không, ngày sau ngươi sẽ biết. Dường như Khai Dương không có ý định tranh luận với nàng, ông dừng một chút rồi nói nhưng ta và cô lại có duyên phận thầy trò. Chỉ là sợi nhân quả này bị người chặt đứt. Bị chặt đứt ư? Trong lòng Thanh Loan hoảng sợ, theo bản năng nàng muốn phản bác, nói nhân quả này làm sao có thể bị chém đứt. Nhưng lời nói đến bên miệng, rồi lại nhớ tới 2 năm trước. Một đao dứt khoát của người đàn ông kia cho nên nàng lại trầm mặt. Mặc kệ cô tin hay không, nhân quả này đã từng tồn tại. Khai Dương nói hôm nay, ta đến chính là cho cô biết rõ đoạn nhân quả này. Vì sao phải là hôm nay? Bởi vì qua hôm nay trên đời không còn Khai Dương. Thanh Loan nghi ngờ ngẩng đầu, ngôi sao Khai Dương vẫn đang vô cùng chói mắt. Nàng vừa định nói chút gì đó lại thấy trong cơ thể Khai Dương chợt sinh ra một tia sáng trắng, một viên tinh linh màu trắng xuất hiện từ trong cơ thể của ông. Viên linh tinh kia trong suốt long lanh, phía trong như có long xà uốn lượn. Trong lòng Khai Dương khẽ động, viên tinh linh kia liền hóa thành một luồng ánh sáng trắng, lấy thế sét đánh chui vào trong cơ thể Thanh Loan. toàn bộ quá trình cực nhanh, thậm chí ngay cả một chút thời gian phản ứng Thanh Loan cũng không có. Đợi nàng tỉnh ngộ lại, viên tinh kia đã chìm vào trong cơ thể nàng, với thần thức minh mông cuồn cuộn của nàng vậy mà cũng không tìm được chút dấu vết nào của viên tinh linh kia. Ta thành tinh vẫn từ lâu, truyền thừa tinh linh vô dụng với ta. Thanh Loan bất đắc dĩ nói, nàng bán tín bán nghi với lời nói duyên phận thầy trò của Khai Dương, nhưng truyền thừa tinh linh chân quý ra sao, vậy mà đã được ông tặng cho mình một cách tùy tiện như vậy. Ngày sau, nó có thể cứu ngươi một mạng. Khai Dương nói. Sau đó ông quay người, tinh quang rơi xuống. Trong nháy mắt đó, Thanh Loan chợt cảm thấy bóng dáng ông vừa to lớn lại vừa tịch mịch. Ông muốn đi đâu sao, nàng không nhịn được hỏi. Đi giết người. Khai Dương nói như thế. Khí tức trên thân ông bắt đầu kéo lên, linh khí trong thiên địa ùn ùn kéo tới. Trên bầu trời u ám chợt xuất hiện một ngôi sao không biết tên, sau đó một ngôi tiếp lấy một ngôi, chỉ trong vài cái nháy mắt, trong bầu trời đêm đã đầy ắp các ngôi sao. Khi nhìn kỹ sẽ phát hiện những ngôi sao này vây xung quanh ngôi sao Khai Dương giống như các ngôi sao vây quanh mặt trăng, tựa như quần thần đang triều phụng quân vương. Ánh sáng của Khai Dương tinh ở thời điểm này trở nên chói mắt mà trước giờ chưa từng có, quan đảo bên ngoài thành Trường An được soi sáng giống như ban ngày. Sắc mặt Thanh Loan dưới lớp lụa trắng nhìn không ra biến hóa gì, nhưng trong cặp mắt kia lại tràn ngập bất ngờ. Đó là cảnh giới vượt qua tinh vẫn, nhìn năm vạn năm qua ngoại trừ các thời kỳ các chủ tinh thần cắt ra thì chưa từng có người đạt tới cảnh giới này. Trên tinh vẫn là Thái Thượng. Nhưng Thái Thượng vong tình. Nàng chợt nói ra lời nói đầu trong Thái Thượng vong tình lục. Sau ngày hôm nay trên đời sẽ không còn Khai Dương. Nàng ngơ ngẩn xuất thần nhìn cảnh tượng trước mắt, trong miệng không khỏi thấp giọng thì thầm. Trường An Thiên Lam Viện, trong Ngọc Hành Các. Một ông lão đang nằm trên một chiếc giường cực kỳ bình thường. Dường như ông rất mệt, đôi mắt ông đã híp lại thành một đường nhỏ, có lẽ trong mắt ông chỉ còn cơn buồn ngủ chứ chẳng nhìn ra được cảnh đêm. Nhưng ông từ đầu đến cuối không hoàn toàn nhắm mắt lại, giống như đang sợ điều gì đó, tựa hồ nhắm đôi mắt này lại, ông sẽ không tỉnh lại được nữa. Nhưng đột nhiên, bầu trời sao bên ngoài chợt bừng sáng, ánh sáng sáng ngời xuyên qua cửa sổ bằng màn lụa mỏng chiếu vào ông. Dưới ánh sáng đó, trang trí đơn giản trong phòng trở nên rõ ràng như ban ngày. Dường như ông lão cảm giác được cái gì, đôi mắt buồn ngủ mông lung kia chợt mở ra, trong ánh mắt có phần đục ngầu như có tia sáng vàng thoáng hiện. Ông ngồi dậy, hơi vội vàng đẩy cửa sổ ra. Sau đó ông ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời sao kia, ánh mắt thâm sâu lại tang thương, giống như đang nhớ lại cái gì đó, hoặc có thể là đang bi thương vì chuyện gì. Trong vùng bầu trời có các ngôi sao nhiều như biển kia lại có hai ngôi sao vô cùng bắt mắt, một ngôi đen tối sắp tắt, một ngôi trói lọi như mặt trời rực rỡ. Ông lão cứ liên tục nhìn như vậy, chỉ nhìn. Rất lâu sau, không ngờ trong mắt lại có nước mắt vẫn đục chảy xuôi theo gò má. Cuối cùng ngươi vẫn phải bước lên con đường này. Sau cùng ông khẽ thở dài, yếu ớt thì thầm. Cuối cùng trên đời này chỉ còn một mình ta. Nhưng ta vẫn không thể chết. Đúng vậy, ta làm sao có thể chết đi như vậy. Hạt giống Thiên Lam còn chưa nảy mầm. Anh Linh đã qua đời còn ngủ say ở trên mảnh tinh hải kia. Áp thần lại lần nữa dối ra nanh vuốt về thế giới này. Thế giới này mặc dù không tốt. Thế nhưng một vài người tốt đẹp vẫn còn sống ở nơi này, sau đó chết đi. Ở đằng kia có một vài người có thể canh gác thế giới này cho đến lúc đó. Ta sao có thể an tâm ngủ đây? Quyển hai thư kiếm Trường An tác giả hắn từng là thiếu niên người làm Exit phong chương 15 cố nhân đến. Lúc Tô Trường An mở to mắt lần nữa, đập vào mắt hắn chính là khói khí lượn lờ trên đầu mình. Sau đó hắn ngửi được mùi đàn hương nhàn nhạt truyền đến chóp mũi. Hai tay của hắn chống ván giường ngồi dậy,